Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 645, chương 644. Địch hậu đội công tác vũ trang, nhưng hiển nhiên không nói thô tục, làm sao có thể gây nên bạo tạc, làm sao có thể gây sự, làm sao có thể truyền bá đến lợi hại như vậy, làm sao có thể để đoạn văn này như thế âm vang hữu lực đâu. Đây thật là ngôn ngữ nghệ thuật. Theo sau Mộng Sao Tiểu, một Bạch Hạo Nam thành khẩn tiếp nhận phê bình, đồng thời tiếp nhận lãnh đạo quan tâm. Phó thị trưởng thậm chí rất rõ ràng Bạch Hạo Nam mạch lạc. Sẽ không có người đến dò số chỗ ngồi. Ai sẽ ngốc đến cố ý đến đụng lên cái này không có chỉ mặt gọi tên chỉ trích. Bóng đá quay tướng vốn là nên công kích. Chính phủ phê bình bình thường tựa như đánh vào cao su trên tường. Khắp nơi đều tránh nặng tìm nhẹ. Âm phụng dương vi, dư luận không sẽ chủ động đi đắc tội bóng đá vòng. Xác thực cần hữu thức chi sĩ đến phát biểu chính xác thanh âm. Như vậy những âm thanh này chính là muốn trèo lên đến nơi thanh nhã. Lần sau chú ý tìm từ, bắt buộc trước đưa đến ta bên này nhìn xem. Để người giúp ngươi tay cầm mạch, cái gọi là gừng càng già càng cay, cái này đều nhìn ra Bạch Hạo Nam kia nhìn như phun tung tóe lời nói là đánh bản thảo. Bạch Hạo Nam chỉ có thể hắc hắc hắc nói tốt, phó thị trưởng lại nhắc nhở hắn một chút đi tham gia cái kia lớp huấn luyện. Kết nghiệp thời điểm lãnh đạo thành phố sẽ tới trận, lần này ngôn luận thời cơ cùng thái độ đều biểu đạt đến mức cực kỳ tốt. Ngoại trừ thô tục, ta biết, người nghĩ hết lượng hấp dẫn con mắt, tận lực bày ra giới thể dục phong cách, nhưng hăng qua hóa dở, nắm giữ hỏa hầu là cái lắng đọng ra năng lực, không nên đem mình vẻn vẹn định vị tại một cái huấn luyện viên. Phải có càng thêm cao xa chí hướng cùng ánh mắt, Giang Châu Thị sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. Cúp điện thoại, Bạch Hạo Nam đem chĩu nặng điện thoại phỏng đoán. Chung quanh trời cao vân nhạt, xác thực rất cao xa, bất quá hắn cũng chỉ muốn làm cái huấn luyện viên a. Ngẫm lại ngày đó ngồi một ngày hội nghị, đều cảm thấy không rét mà run, Trần Tố Phân còn tưởng rằng hắn không cao hứng, tới nhận lấy điện thoại, làm sao, lời nói được rất nặng. Bạch Hạo Nam lắc đầu, nhưng thật ra là khen ngợi, tựa như tại mà nói. Rất có thể sẽ thuận thế cho ta thăng quan. Ta mẹ nó lúc nào muốn làm quan. Ta chỉ muốn làm cái huấn luyện viên a. Trần Tố Phân cùng hắn liền là một cây dây leo bên trên hai con dưa, nói chuyện đều có cùng ý tưởng đen tối. Dùng thời điểm bưng lấy cao qua vào lao, chúng ta không có thèm đi theo lẫn vào. Nam nhân nghĩ đến khẳng định phải sâu xa ta. Bạch Hạo Nam không nỡ để Trần Tố Phân suy nghĩ những này. Cười lên đưa tay ôm bả vai nàng. Quảng Đông sân khách mặc kệ thắng bại. Xong ta mang Ngải Nhi đi Quế Tây. Hai ngày nữa lại đi Giang Chiết hội hợp. Đội ngũ liền làm phiền ngươi chiếu khán dưới. Trần Tố Phân khinh bỉ hắn. Ngươi tên bí thư kia đã nói ngươi muốn tham gia cái gì hàm thụ học tập. Nàng muốn toàn bộ hành trình đi theo phụ trách chương trình học, mà lại sân khách truyền thông phụ trách công việc cũng muốn bận rộn. Lần này khẳng định cũng muốn đi theo về nhà ngoại đi. Ta phát hiện nàng sự tình khác không đầu óc, dính đến ngươi liền linh quang cực kỳ. Bạch Hạo Nam lòng dạ biết rõ, cha mẹ của nàng khả năng xảy ra chút chú ý. Rốt cuộc ta không kết hôn bọn hắn cảm thấy kia cũng không có cái gì không thể. Lại nói đem dạng này cô nương giao phó cho ai sẽ yên tâm đâu. Đương nhiên là ta thành thật như vậy người lạc. Trần Tố Phân tức giận đến ngửa mặt lên trời cười to. Ha, ha, ha, ngươi vẫn là người đàng hoàng. Yêu nhất chế nhạo người thành thật Bạch Hạo Nam cười ngượng ngùng. Loại vẻ mặt này hạ chàng tự nhiên là tại sân huấn luyện bị bay một thanh. Hiện tại ngay cả vây chật như nêm cối bên ngoài fan bóng đá cùng nước đi bên trong fan bóng đá đều có thể quen thuộc cái này giữ lại tiết mục. Cha cha, đầu chó lại đi ăn đậu hũ, bị Trần huấn luyện viên đánh. Đáng đời, Lần trước đến đánh nhau mấy cái kia cầu thủ may mắn không có bị Trần huấn luyện viên trông thấy. Đoán chừng cái này trực tiếp có thể từ rào chắn bay ra ngoài đi. Cái này bà nương vẫn là nhìn xem liền tốt. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Chung quanh một mảnh gật đầu nói phải ứng hòa âm thanh. Bừa lỗ tai tỷ lệ phi thường cao Giang Châu nam nhân quả thực cảm thấy âu sầu trong lòng. Người ta cặp vợ chồng vung thức ăn cho chó đâu. Cho nên thứ năm thời điểm, Giang Châu thị ưu tú thanh niên cán bộ lớp huấn luyện khai ban thời điểm. Liền là Lý Lâm thông chi mang theo Bạch Hạo Nam đi. Như trước vẫn là lái xe mở kia Chrysler. Lấy quá khứ 4-5 ngày thời gian bên trong. Liên quan tới Bạch Hạo Nam pháo oanh vạch trần tiếp tục lên men. Nhưng thật không có bất kỳ người nào đến ứng hòa. Ngoại trừ rất nhiều trong hội người đều tại cười ngượng ngùng tên vương bát đản này thật mẹ nó dám. Nói mò, thật người có địa vị đều là khinh thường. Thậm chí ngay cả đội tuyển quốc gia mấy cái kia giữa trận cầu thủ đều không phản kích hứng thú. Đồ đần mới lý loại này tập trung tinh thần nghĩ bác gia vị gia hỏa. Đầu năm nay kiếm tiền mới là vương đạo. Thuần túy liền là các tạp chí lớn cùng fan bóng đá ở giữa càng ngày càng nghiêm trọng. Đương nhiên cũng càng chờ mong Bạch Hạo Nam tiếp xuống dẫn đội mãnh liệu. Bạch Hạo Nam chuẩn bị chính trị huấn luyện vật liệu, dòng giã một quyển bóng đá tin vắn. Trước 2 tuần cả nước giải hạng nhất các đội bóng đá tin vắn. Văn tự tự thuật tất cả tranh tài quá trình cái chủng loại kia. Xem là khá sâu hơn giải đối tất cả hạng A đội cầu thủ ấn tượng. Từ ngồi trên xe liền bắt đầu nhìn. Dạng này đi ngồi một ngày đều không khó thụ. Lý Lâm lại lặng lẽ từ sau tòa kéo qua quần áo bao. Mở ra chuẩn bị một hồi lâu mới nhỏ giọng. Ta tra xét xuống. Loại này lớp huấn luyện không muốn ăn mặc quá chính thức tương đối tốt. Ta chuẩn bị cho ngươi một chút quần áo đổi đi. Bạch Hạo Nam giản lược báo lên ngẩng đầu nhìn người không nhìn quần áo. Lý Lâm vẫn như cũ là tiêu chuẩn màu xám đậm bộ váy. Chỉ là hôm nay nhiều đầu lục bạch giao nhau khăn lụa. Sắn lên sợi tóc có chút thành thục già dặn khí chất. Nhưng đều ép không được nàng thuần tịnh vô hạ nét mặt tươi cười. Còn có hiện tại một cái chớp mắt không nháy mắt không để cho mở quật cường ánh mắt. Chỉ như thế đối nhìn một chút dưới, lão tài xế Bạch Hạo Nam lại đánh không lại thua trận. Yên lặng cúi đầu cầm qua quần áo đổi, lúc này lại cảm thấy lái xe có chút vướng bận, cái gì đều không tốt nói. Lý Lâm còn nhắc nhở hắn đem quần giày đều đổi. Lão tài xế ngồi vào đằng sau đi thôi, thư ký lần lượt từng cái đem đổi lại âu phục, áo sơ mi, quần dài đều trang về âu phục túi. Ngay cả giày da đều thu thập có chuyên dụng cái túi. Loại đến một cái tràn ngập chính phủ khí tức học viện trước đại lâu xuống xe. Bạch Hạo Nam đã thành xám trắng ngăn chứa áo sơ mi bên ngoài bao bọc màu xanh thấm đồ lao động áo. Khô gắt, phía dưới thu chân quần jean cùng giày thể thao hiu nhàn cách ăn mặc. Lý Lâm trước xuống tới còn giúp hắn đem áo sơ mi cổ áo sửa sang lại lần sau. Lấy thêm bên trên mình cặp văn kiện cùng theo, một mực trầm mặc im lặng hai người đi vào cái này lầu dạy học. Bạch Hạo Nam mới bị nhắc nhở hạ, Bạch Đậu, năm nay nên lên tiểu học đi. Lý Lâm có chút cười âm, hoẹp phiến an bài, nhưng chúng ta không phải có chân cầu tiến sân trường hạng mục nha. Đậu mà đá bóng là không có vấn đề, vậy liền có thể đi ghi danh trọng điểm tiểu học phỏng vấn. Gia trưởng đều phải đi. Bạch Hạo Nam thật sự là tràn ngập áy náy. Vất vả ngươi. Lý Lâm lý giải thành nàng một người đi. Ngươi cũng muốn đi à? Người khác chính là muốn nhìn phụ mẫu trạng thái. Mà lại ngươi bây giờ danh khí. Đi chuẩn đi. Đậu mà kỳ thật rất nhớ ngươi bồi tiếp hắn đâu. Bạch Hạo Nam yên lặng gật đầu. Lý Lâm liền thật cao hứng. Trọng điểm tiểu học có chút khoảng cách. Cho nên ta tại học lái xe, tranh thủ trước khi vào học lấy được bằng lái, về sau mua cái xe mở ra đưa đón đậu, vừa nói còn kìm lòng không được làm ra nắm lấy cặp văn. Kiện Dung làm tay lái động tác, Bạch Hạo Nam kém chút nhịn không được đem cái này đáng yêu cô nương ôm vào trong ngực. Trước kia hắn chỗ đó nhẫn qua, tùy đều tại tán a, cho nên cái này nửa ngày chương trình học đều có chút không yên lòng, nhìn tin vắn đều nhìn không quá đi vào. Lý Lâm ngược lại toàn bộ hành trình nghiêm túc làm bút ký. Mỗi lần lão sư thả PowerPoint, nàng đều trước dùng di động chụp ảnh lại ghi chép giảng giải. Tốc độ tay cũng không tệ lắm. Đương nhiên, cùng Bạch Hạo Nam đột nhiên biến thành danh nhân cũng có quan hệ rất lớn. Từ báo đến bắt đầu, tiếp đãi trước sân khấu mặt đủ loại cùng thời kỳ huấn luyện sinh đều sẽ chủ động cho hắn chào hỏi. Bạch huấn luyện viên, ta là Giang Châu đội fan bóng đá. Ta đi xem tranh tài, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Bạch huấn luyện viên, có thể hợp cái ảnh a. Học sinh của ta cùng đồng sự đều cực kỳ thích ngươi. Bạch huấn luyện viên, có thể giúp ta ký cái tên nha. Nhiều ký mấy cái, bệnh viện chúng ta bác sĩ y tá đều cực kỳ thích ngươi. Cũng thích, nghe Kiều tiểu thư ca. Bạch Hạo Nam cười từng cái thỏa mãn. Lý Lâm liền toàn bộ hành trình phụ trách hỗ trợ chụp ảnh. Cho tới bây giờ không ai kêu nàng cùng một chỗ chiếu. Cái này ngốc cô nương cũng không muốn vì cái gì. Tự hào cực kỳ, Bạch Hạo Nam còn phải dùng ánh mắt nhắc nhở nàng đừng ngồi xổm xuống quay. Học viên khác đến từ toàn thành phố các ngành các nghề. Chủ yếu tập trung ở bệnh viện, đại học thanh niên chuyên gia lão sư tương đối nhiều. Xí nghiệp tư doanh ông chủ ngược lại là tương đối ít. Cái này cũng phù hợp Vu Gia Lý nói. Cơ bản đều nhằm vào bên trong thể chế. Chủ yếu cũng chính là đi cái quy trình. Không có khả năng không hiểu thấu bổ nhiệm ai làm gì. Nhất định phải có một loạt huấn luyện chương trình học tư lịch. Từ những quá trình này cũng có thể quan sát khảo sát nhân viên. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam loại này cũng không phải là đến bị khảo sát. Đơn thuần độ chất lượng, thậm chí còn an bài cho hắn cái toàn lớp hơn 60 người văn thể ủy viên danh hiệu. Cũng đúng, nói đến văn thể có ai hơn được hắn đâu. Còn có cái phụ tá là đoàn ca múa phó đoàn trưởng. Rất xinh đẹp một vị thanh niên vũ đạo nhà. Rất nhiệt tình cùng Bạch Hạo Nam thảo luận lên nàng sở thuộc đoàn ca múa có thể cùng Giang Châu câu. Lạc bộ hỗ động giao lưu. Thậm chí còn hỏi Tông Minh sân thể dục có hay không làm ca múa loại diễn xuất mạch suy nghĩ. Nàng đoàn có thể toàn diện ủng hộ, không lấy tiền, bởi vì bọn hắn vốn chính là quốc gia đơn vị, có đại lượng công ích cùng xã hội tính chất biểu diễn nhiệm vụ cần phải hoàn thành. Một mực đắm chìm trong bóng đá ngành nghề bên trong Bạch Hạo Nam đã hiểu. Hắn phát hiện dạng này lớp huấn luyện kỳ thật mang theo cực kỳ đại trình độ xã giao công dụng. Trong tay đều nắm giữ lấy các loại tài nguyên trong xã hội thượng tầng. Tại dạng này quá trình chung trao đổi lẫn nhau rèn luyện. Ở đâu là xã hội tầng dưới chót có thể chạm tới ưu thế. Cảm nhận được nơi này, Bạch Hạo Nam liền có chút cười. Thật nên mang theo Gia Quế đến làm thư ký học tập. Chỉ là thân phận nàng vẫn là mẫn cảm. Nếu là liên lụy với nhau lại là thật nhiều phiền phức. Cho nên ngay cả lão sư nghỉ giữa khóa đều muốn khách khí tìm Bạch Hạo Nam hợp cái ảnh loại hình. Vốn là không quen tại trên lớp học Bạch Hạo Nam như ngồi bàn trông. Giữa trưa ăn cơm xong, cầu Lý Lâm giúp hắn hoàn thành xin phép nghỉ hàm thụ thủ tục. Sớm làm chạy mất, ban đêm toàn đội bay thẳng Quảng Đông đánh sân khách. Trần Tố Phân đối với hắn xuất khí tân triều cách ăn mặc rất bất mãn. Chất vấn hắn lại đem mình chơi đùa đến dạng chó hình người làm gì. Bạch Hạo Nam không dám đem thư ký khai ra. Lý Lâm ngược lại là lên chuyến bay liền nằm ngáy o o. Ai khó được không cùng Ngải Nhi cùng đi. Cho nên lúc này tiểu tiểu la lị cuộn tại Lý Lâm trên thân ngủ rất say. Bất quá đối với tất cả sinh viên cầu thủ tới nói, đánh sân khách tuyệt đối là cái chuyện mới mẻ. Thậm chí ngay cả Tôn Bằng dạng này vừa tiến vào một tuyến chủ lực đội cầu thủ chuyên nghiệp đều thể nghiệm không nhiều. ngoại trừ Chu Ba Giặc này thành thạo mang theo bịt mắt đi ngủ, phần lớn vẫn là cực kỳ kích động đi tới đi lui. Tốt giống loại tinh lực này vô hạn tình trạng dưới, tán tiếp viên hàng không thật là cái rất được hoan nghênh sự tình. Còn tốt Bạch Hạo Nam thành thành thật thật nhìn tin vắn, rơi xuống đất về sau, nhanh chóng xuyên qua có truyền thông ngồi chờ đại sảnh. Lưu Lãng đã an bài tốt xe buýt, ngay đêm đó tiến về tỉnh Lỵ Thành thị phía dưới một cái huyện cấp thị. Giải hạng nhất hiện tại cơ bản liền tập trung ở hàng 2 tỉnh Lỵ Thành thị cùng phát đạt địa khu 3-4 tuyến thành thị bên trong, cho nên kém xa siêu cấp thi đấu vòng tròn đội ngũ như vậy thuận tiện. Nhưng Lưu Lãng hiện tại đã mang ra 4-5 cái đội vụ nhân viên công tác. Sớm đến cuối cùng đi, vì cả chi đội ngũ làm tốt phục vụ, cho nên hắn cái này giám đốc càng giống là đối bên ngoài nghiệp vụ quản lý. Tống Na thì phụ trách sân nhà cùng trong đội tất cả quản lý sự vụ. Đội bóng đánh sân khách thời điểm, nàng liền có thể chậm khẩu khí, còn có thể trải vuốt hạ câu lạc bộ đội ngũ sao có thể tại sân nhà làm được càng tốt hơn. Đến khách sạn đã là nửa đêm, Chu Ba phản mà tinh thần tỉnh táo, quen thuộc dẫn mọi người đi ăn dưỡng sinh bữa ăn khuya. Lại hứa hẹn buổi sáng ngày mai thích ứng tính thần huấn về sau. Hắn mời khách ăn trà sớm, cầu thủ trẻ nhóm mới mang theo các loại mới mẻ cảm giác. Tại mình cái thứ nhất sân khách hành trình chìm vào giấc ngủ. So sánh sân nhà, sân khách đến cùng có cái gì khác biệt đâu. Đám thái điểu còn hoàn toàn không ý thức được. Bạch Hạo Nam lại ngay cả đêm cùng Lưu Lãng bọn hắn họp. Liên quan tới đối phương sân thể dục địa hình, tiến vào rút lui ra đường đi. Ngày mai thứ 6 đi nóng trận quen thuộc sân bãi đồng thời. Người nào chịu trách nhiệm nhìn cái nào bộ phận, gian thay đồ, phòng vệ sinh, đồ uống dùng nước, huấn luyện khí tài đều ở nơi nào an bài. Những chi tiết này tất cả đều muốn an bài, mà lại không thể sơ hở. Như vậy cũng tốt so là đánh trận đi tới địch nhân địa bàn lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.